Đóa kim cương trên bầu trời Valencia. Chương 1, 1, trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Valencia sầm uất, tráng lệ là thành phố dành riêng cho những gia tộc hiển hách lừng lẫy, người trong giới thượng lưu và các ông trùm xã hội đen đầy quyền lực nơi hội tụ giữa quý tộc và mafia. Valencia là một trong những thành phố có sức ảnh hưởng lớn nhất so với hai thành phố Anco và Casablanca. Không chỉ mang vẻ đẹp kiêu hãnh bởi những tòa nhà cao ốc cao sừng sững ngang trời mà còn khoác lên mình vẻ sang trọng, quý phái từ các căn biệt thự và dinh thự mang đậm nét kiến trúc hoàng gia. Buổi sáng, Valencia rát lên mình màu vàng óng ánh của mặt trời, chiếu sáng lấp lánh như kim cương khắp bốn bể. Yên bình, thanh tĩnh, tấp nập giao thương buôn bán với một số nước phương Tây, mỗi một ngày nhộn nhịp đều thu về trên cả chục tỷ đô la. Trái ngược với cảnh sắc lúc mặt trời còn ngự trị thì khi màn đêm buông xuống, nhường bầu trời bao la rộng lớn cho ánh trăng an tĩnh, thành phố Valencia như tháo bỏ lớp vỏ bọc ngoan hiền của bản thân, ánh lên một sắc thái hoang dã nhưng không mất phần uy quyền cho các dân chơi nổi dậy. Thiên đường kiếm tiền và tiêu xài, khi mùa xuân tới từng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào từng nhành hoa, làm cho muôn hoa đua nở cùng nhau khoe sắc màu đầm thắm dưới ánh nắng chói chang. Làn gió xuân se se lạnh nhẹ nhàng lướt qua muôn vàn loài hoa rực rỡ tỏa hương thơm dịu dàng bay đến muôn nơi, khiến cho Valencia như một thiếu nữ đến độ tuổi trăng rằm trở nên e thẹn, thơ mộng, ngọt ngào. Tiếp đến mùa hạ, Valencia lại như thay da đổi thịt trở nên mạnh mẽ như một dũng tướng có trăm ngàn chiến tích khi khoác lên mình sắc màu cam vàng rực lửa của mặt trời, uy phong phá cách. Nhưng khi thành phố Valencia chuyển qua mùa thu dũng tướng uy phong lẫm liệt lại như một thi sĩ ôm nỗi tình si, nhung nhớ người thương. Thấm đượm vẻ đẹp bình yên, lãng mạn bởi những cung đường trải dài những thân cây thẳng tắp, rủ nhẹ các tán lá phông vàng, cam, đỏ giữa không trung, chiếc lá nằm dài, xếp chồng lên nhau trên mặt đường. Tiếp nối lại đến mùa đông mùa của băng tuyết ngự trị, mang nét đẹp lạnh lùng, cô đơn nhưng không thoát tục. Bông tuyết nhỏ li ti bay lắt phắt trong gió tuyết phủ trắng xóa mọi ngõ đường, chôn vùi Valencia dưới lớp tuyết lạnh giá. Về đêm, ánh đèn đường heo hắt chiếu ánh sáng vàng càng làm cho khung cảnh lúc bấy giờ trở nên trầm lắng hơn sau những tháng ngày vui buồn lẫn lộn. Valencia là một nơi tuyệt vời, mang nhiều vẻ đẹp khác nhau khiến cho ai tới đây tham quan đều chẳng nỡ rời xa. 10 giờ 13 tối, tòa nhà Meteor được thắp sáng bởi những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy mang nét cổ điển. Bàn ghế được phục vụ sắp xếp ngay ngắn thẳng lối, tấm trải bàn với họa tiết xoắn ốc màu vàng kim phẳng phiu, không một nếp nhăn, trên bàn bày biện bộ dao nĩa chuyên dụng màu trắng. Chính giữa mỗi bàn được thắp một lọ nến thơm candle cấp nhỏ, kế bên cạnh là một cành hoa peony white được cắm trong một chiếc lọ với kiểu dáng khác lạ. Không gian rộng lớn du dương bởi tiếng đàn piano nhẹ nhàng, toát lên vẻ sang trọng khó thấy. Khách mời lần lượt có mặt đầy đủ tại bữa tiệc ăn mừng do Bạch Gia tổ chức. Vào nửa năm trước, người đứng đầu Bạch Gia Bạch Tước có ngỏ lời mời hợp tác xây dựng một nhà hát lớn tại khu vực phía bắc thành phố Valencia với một kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha. Công trình gấp gáp được xây dựng thành công trong 4 tháng ngắn, có tên là nhà hát Alinasak. 2 tháng trở lại đây, nhà hát Alinasak được đánh giá rất cao về lối kiến trúc theo phong cách cổ điển phương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nghệ sĩ tài ba xuất chúng khắp nơi trên thế giới đều do một tay Bạch Tước đích thân mời về trình diễn. Sức ảnh hưởng của nhà hát Alinasak vang xa, thành công hơn dự tính lấy làm nỗi vui mừng với Bạch Tước. Buổi tiệc tối ngày hôm nay chính là tiệc mừng nhà hát Alinasak có khởi đầu qua đỗi thành công. Tất cả khách mời góp mặt trong bữa tiệc hôm nay đều là những người có chức có quyền lớn, sức ảnh hưởng thuộc bậc từ top 10 đếm lại. Bạch Tước đi tới từng bàn cung kính chào mừng rồi mời rượu từng người. Không gian thư giãn, rượu ngon, đồ ăn đẹp mắt khiến cho ai nấy cũng thấy rất hài lòng, nói chuyện vui vẻ với nhau không ngớt lời. Xin kính mong quý ông và quý bà hướng mắt về phía sân khấu. Một nam MC ăn mặc bảnh bao, lanh lợi thu hút toàn bộ ánh mắt đổ về phía sân khấu nhỏ. Hôm nay là một ngày vui của Bạch Gia, chúng tôi không chỉ phục vụ rượu và đồ ăn đơn thuần mà còn có lòng phục vụ cho tất cả quý vị ở đây một buổi trình diễn độc quyền do đích thân tiểu thư Bạch Gia, con gái của ngài Bạch Tước biểu diễn. Xin mời quý vị hãy thưởng thức. Tiếng vỗ tay giòn tan, vang theo từng nhịp. Sau khi nghe thấy thông báo, mọi người bắt đầu háo hức chờ đón được nhìn thấy tiểu thư Bạch Gia xuất hiện. Ánh đèn xung quanh đồng loạt tắt, chỉ còn mỗi ánh đèn vàng ngay vị trí trung tâm sân khấu phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng giày cao gót va chạm trên mặt sàn vang lên, chớp mắt một cái trung tâm sân khấu đã xuất hiện một người con gái với dung mạo ngọt ngào. Cô nhún nhẹ người chào toàn bộ mọi người ngồi phía dưới sân khấu rồi bắt đầu đưa thân cây violin lên vai phải, từng ngón tay thon dài ấn nhẹ vào sợi dây đàn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi tay huyền truyền từ từ kéo cây vĩ trên dây đàn, tạo ra âm thanh thuần khiết. Âm thanh trầm bổng, du dương của violin vang dội, Bạch Khả Châu thư giãn, thả hồn vào giai điệu tha thiết của bài Grandpa Violin. Dưới ánh sáng dịu nhẹ trên sân khấu, Bạch Khả Châu như hóa thân thành một cô công chúa cao quý, trở thành tâm điểm chú ý. Bạch Khả Châu diện bộ váy do chính tay nhà thiết kế thời trang ông Eli Saab tạo ra. Chiếc váy làm từ chất liệu vải thoải mái, thoáng mát với tông màu vàng kim nhẹ. Phần trên của chiếc váy thiết kế đan chéo từng chi tiết chạy sọc chồng lên nhau cùng với những họa tiết hoa văn nhỏ tạo cho người mặc có cảm giác mềm mại. Thân váy được gắn một chiếc đai xoắn ốc, chính giữa đai ốc có đính một viên ngọc vàng. Phần dưới của chiếc váy lại càng điểm tô thêm độ quyến rũ khi chất liệu vải có thể cho người xem tận mắt chứng kiến đôi chân dài miên man của người mặc chúng. Hoa văn vàng kim lấp lánh kết hợp cùng họa tiết đồng từ màu xanh biển đậm phân bố theo bố cục tự do dưới chân váy càng tô đậm nét quyến rũ cho đôi chân nhưng không quá phô trương ra bên ngoài. Lúc 4, Eli Saab Spring 2017 Couture Collection. Đứng dưới ánh đèn, Bạch Khả Châu xinh đẹp vô cùng. Sức hút quá lớn làm cho tất cả mọi người không thể nào rời mắt. Bài Grandpa Violin trình diễn độc quyền trong vòng 3 phút ngắn ngủi. Sau khi buổi trình diễn kết thúc, quan khách ngồi bên dưới nhiệt tình vỗ tay, tấm tắc khen ngợi nhan sắc lẫn tài năng của cô với Bạch Tước. Hình như tôi vừa bỏ lỡ một tiết mục rất đáng xem thì phải. Hai vệ sĩ lực lưỡng đứng ở hai bên mở cửa lớn thận trọng cúi người, mở cửa cho một người đàn ông bước vào bữa tiệc đang vui vẻ. Người tới trễ luôn là người trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của người đàn ông đó vừa vang lên liền lập tức thu hút tâm trí của tất cả mọi người quay đầu ra sau, hướng mắt về phía hắn. Âu Thiếu Thượng bước từng bước mạnh mẽ tiến vào trong, cả người toát ra một loại khí chất cao cao tại thượng ép bức ai cũng phải dõi mắt nhìn theo. Mặc kệ mọi người có đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, hắn vẫn nghênh ngang lướt qua. Đứng trước mặt Bạch Khả Châu, với chiều cao vượt trội 1m75 và diện mạo điển trai khó tìm của hắn như có nguồn ma lực vô hình lôi kéo cô phải ngước mặt lên. Gương mặt góc cạnh quá đỗi hoàn hảo như được điêu khắc của Âu Thiếu Thượng hiện rõ trong đôi đồng tử màu xanh da trời của cô. Hân hạnh được gặp tiểu thư, dứt lời, hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn coi như một lời chào hỏi lịch sự. Trái tim Bạch Khả Châu như bị một chiếc lông vũ khều qua thoáng run run, mặt mũi đỏ bừng như quả gấc chín. Người đang đứng trước mặt thật sự đúng là người năm đó đã cứu cô. 7 năm dài trôi qua không có một tín hiệu nào, bây giờ lại bất thình lình xuất hiện làm cho cô thật không thể tin người trước mặt là bằng da bằng thịt. Cách chương.